Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, thu hoạch. Lê Ông quan sát lấy màu vàng ưng khổng lồ. Này màu vàng ưng khổng lồ mặc dù đã ở vào tần gần tử vong trạng thái, nhưng từ nó ngoại hình đến xem, còn là có thể cảm giác đến màu vàng ưng khổng lồ dũng mãnh. Hắn không hề biết rõ màu vàng ưng khổng lồ tên khoa học là cái gì. Đại vũ trụ bên trong có lấy quá nhiều sinh vật, nhưng có khả năng bị chọn làm chiến đấu đồng bạn sinh vật. Mỗi một cái đều là cực kỳ đặc thù tồn tại. Đáng tiếc rồi. Lê Ông lắc rồi lắc đầu. Hắn dùng tinh thần bọc ở màu vàng ưng khổng lồ, đem màu vàng ưng khổng lồ từ không gian bên trong mang ra ngoài. Vốn liền rất nhỏ khoang điều khiển không gian. Có rồi bá vương cái này khổng lồ tồn tại, lại nhiều rồi màu vàng ưng khổng lồ. Cơ hồ là phải đem toàn bộ không gian lấp kín. Bá vương ở nhìn đến màu vàng ưng khổng lồ sau khi xuất hiện, lập tức cảnh giác lên, làm ra rồi bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích tư thái. Đoán chừng chỉ cần màu vàng ưng khổng lồ có bất luận cái gì khác thường cử động, đều sẽ bị bá vương xé thành mảnh nhỏ. Màu vàng ưng khổng lồ miễn cưỡng ngẩng đầu, bởi vì khế ước người tử vong nguyên nhân, nó nhận đến rồi trọng thương, căn bản không có rồi chiến đấu năng lực. Lê Ông nguyên bản là chuẩn bị mở ra màu vàng loại nhỏ phi thuyền cửa khoang, đem màu vàng ưng khổng lồ đưa vào vũ trụ, nhường nó tự sinh tự diệt. Nhưng hắn lại là không ngờ phát hiện, này màu vàng ưng khổng lồ vậy mà không sợ hắn. Nên biết rõ lúc này màu vàng ưng khổng lồ trong cơ thể bậc cao tinh lực cực kỳ bé nhỏ, lại thêm lên màu vàng ưng khổng lồ bị thương nghiêm trọng, ở trình độ nhất định trên liền bình thường có được chiến đấu đồng bạn tư chất dã thú đều không bằng. Lê Ông trên người mang theo trong người voi Behemoth ra. Voi Behemoth ra khí tức nhân loại mặc dù không có cách gì cảm giác đến, nhưng màu vàng ưng khổng lồ loại này sinh vật lại là tuyệt đối có thể cảm giác đến. Ở nhìn đến màu vàng ưng khổng lồ cũng không có chịu voi Behemoth ra ảnh hưởng. Này nhường Lê Ông có rồi tâm tư khác. Hắn cũng không có phiêu đinh tinh sĩ khế ước tinh thần bí pháp, có thể cùng không nhận phản kháng sinh vật ký kết khế ước. Nhưng hắn có lấy chính mình ý nghĩ. Lê Ông thể thuật hệ tinh chủng trung tâm cố hóa tinh lực hạch tâm, chia làm rồi mộc thuộc tính cố hóa tinh lực hạch tâm cùng hỏa thuộc tính cố hóa tinh lực hạch tâm. Hắn cùng bá vương xây dựng chiến đấu đồng bạn quan hệ sử dụng là mộc thuộc tính cố hóa tinh lực hạch tâm kia một nửa. Hắn vẫn muốn nếm thử có hay không còn có thể lại tìm một cái chiến đấu đồng bạn. Liền dùng hỏa thuộc tính cố hóa tinh lực hạch tâm đến thi triển chiến đấu đồng bạn bí pháp. Đương nhiên, ở hôm nay trước đó, cái này ý nghĩ cũng chỉ là ý nghĩ, rất khó trở thành hiện thực. Bởi vì hắn muốn tìm được một cái không nhận voi Behemoth ra khí tức ảnh hưởng chiến đấu đồng bạn, không hề dễ dàng. Hắn ở Tianyu tập đoàn chiến đấu đồng bạn nghiên cứu căn cứ, cũng là vận khí đại bạo phát mới tìm được rồi bá vương. Bây giờ, một cái không nhận voi Behemoth ra khí tức ảnh hưởng màu vàng ưng khổng lồ liền xuất hiện ở hắn trước mặt, làm sao sẽ không nhường hắn động tâm. Hắn nếm thử bất kể có hay không thành công, dù sao là không có tổn thất việc. Màu vàng ưng khổng lồ bị thương nặng, cho dù là không thử lấy khiến cho trở thành chính mình chiến đấu đồng bạn, hắn cũng chuẩn bị đem màu vàng ưng khổng lồ đưa vào vũ trụ. Tiếp xuống đến liền nhìn vận khí của ngươi. Nếu như ngươi có thể trở thành ta chiến đấu đồng bạn, ta sẽ trị liệu ngươi thương thế. Lê Ông đối lấy màu vàng ưng khổng lồ trầm giọng nói rằng. Hắn cũng không có đi quản màu vàng ưng khổng lồ phải chăng có khả năng nghe hiểu. Liền chiếu theo y nguy trụ cột đoán thể quyết trong chiến đấu đồng bạn bí pháp. Này một lần không phải là điều động mộc thuộc tính tinh lực, mà là nếm thử lấy điều động hỏa thuộc tính tinh lực. Lê Ông thể thuật hệ tinh chủng trong hỏa thuộc tính tinh lực không hề nhiều. Tồn xuống tới hỏa thuộc tính tinh lực cũng là vì rồi khẩn cấp mà chuẩn bị. Hắn thi triển rút kiếm bí pháp cần muốn hỏa thuộc tính tinh lực. Bằng không hắn đều sẽ không đặc biệt đem hỏa thuộc tính tinh lực lưu tồn ở thể thuật hệ tinh chủng. Trong, nên biết rõ hắn tu luyện chân viêm đoán thể quyết vì quả trứng khổng lồ cung cấp hỏa thuộc tính tinh lực, không chỉ là giúp đỡ quả trứng khổng lồ tăng tốc trưởng thành, càng là có khả năng hưởng thụ đến quả trứng khổng lồ tràn ra hư không năng lượng. Thông qua hư không năng lượng tăng thêm tự thân thể chất cùng lực lượng, Lê Ông dùng cấp 11 thể thuật hệ cảnh giới, có thể cùng cấp 12 bậc cao tinh sĩ chính diện giao chiến. Không chỉ là hắn chiến đấu bí pháp duyên cớ, nguyên nhân trọng yếu hơn còn là thể chất của hắn cùng lực lượng. Tuy nói tràn lan hư không năng lượng đối hắn thực lực tăng trưởng, ngắn hạn đến xem có lẽ không bằng trực tiếp tăng lên tinh lực tổng lượng đến có lợi. Nhưng hắn lại là có chính mình phán đoán. Hắn trong lòng đối tràn lan hư không năng lượng đối thân thể cường hóa có lấy nào đó loại suy đoán. Này có lẽ so với hắn đem hỏa thuộc tính tinh lực tồn tại ở tinh chủng nội bộ phải trả làm trọng yếu. Hắn tin tưởng chính mình phán đoán. Hắn phán đoán cho tới bây giờ không có lừa gạt qua chính mình. Lại nói hắn cũng cảm thụ đến rồi hư không năng lượng cho tự thân mang đến chỗ tốt. Thể chất của hắn vượt xa cùng giai tinh sĩ. Lực lượng càng là có khả năng đối cùng giai tinh sĩ hình thành nghiền ép chi thế. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân, hắn thể thuật hệ tinh chủng trong hỏa thuộc tính tinh lực không hề nhiều. Bất quá điểm này hỏa thuộc tính tinh lực cũng đầy đủ Lê Ông thi triển một lần chiến đấu đồng bạn bí pháp. Hắn cẩn thận kích hoạt rồi chiến đấu đồng bạn bí pháp. Đồng thời hắn cũng đối bá vương ra lệnh. Một khi thi triển chiến đấu đồng bạn bí pháp có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, có tinh lực hướng ngoài tán loạn, bá vương liền ra tay đem tinh lực khống chế. Không nên thương tổn đến phi thuyền. Y nguy trụ cột đoán thể quyết chiến đấu đồng bạn bí pháp nguyên bản là không có có nguy hiểm gì. Nhưng đó là đang sử dụng mộc thuộc tính tinh lực trụ cột trên. Hắn tự tiện cải biến rồi tinh lực thuộc tính. Sẽ xuất hiện cái gì dạng kết quả là không biết. Nếu như không phải là bởi vì màu vàng ưng khổng lồ trạng thái không tốt. Hắn lo lắng màu vàng ưng khổng lồ không có cách gì kiên trì đến hắn trở về Tia New tập đoàn. Hắn cũng sẽ không ở phi thuyền nội bộ liền tiến hành dạng này thao tác. Lê Ông kích phát rồi chiến đấu đồng bạn bí pháp. Cũng không có hắn lo lắng tình huống xấu nhất phát sinh. Sự thực phát hỏa thuộc tính tinh lực cũng là chịu hắn khống chế tinh lực. Chiến đấu đồng bạn bí pháp thông qua hỏa thuộc tính tinh lực kích phát. Có lẽ ở hiệu quả trên không bằng mộc thuộc tính tinh lực. Nhưng cũng sẽ không xuất hiện cắn trả vấn đề như vậy. Hỏa thuộc tính tinh lực đồ văn ở hắn bàn tay trên xuất hiện. Hắn duỗi ra tay đè hướng màu vàng ưng khổng lồ đầu. Tinh lực đồ văn biến thành rồi một đạo ánh đỏ chui vào rồi màu vàng ưng khổng lồ đầu bên trong. Màu vàng ưng khổng lồ không biết là bởi vì bị thương nặng nguyên nhân. Còn là bản năng cầu sinh dục. Nó cũng không có dãy giụa. Sự thực trên, hỏa thuộc tính tinh lực kích phát chiến đấu đồng bạn bí pháp. Nếu như thi triển mục tiêu phản kháng chút nào, này chiến đấu đồng bạn bí pháp liền không có cách gì thành công. Y nguy trụ cột đoán thể quyết nguyên bản chính là mộc thuộc tính đoán thể quyết. Cơ thi triển bí pháp cũng phải cần mộc thuộc tính mới có thể kích phát. Ở đổi thành rồi hỏa thuộc tính tinh lực kích phát chiến đấu đồng bạn bí pháp sau. Chiến đấu đồng bạn bí pháp uy lực giảm nhiều. Làm Lê Ông thi triển ra hỏa thuộc tính chiến đấu đồng bạn bí pháp sau. Cũng cảm giác được này một điểm không giống. Hắn đều muốn coi là này một lần nếm thử sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Nhưng nhường hắn không ngờ là màu vàng ưng khổng lồ chủ động phối hợp chiến đấu đồng bạn bí pháp. Không có một tia phản kháng. Vài giây sau, màu vàng ưng khổng lồ toàn thân tản mát ra ánh lửa mang. Ánh lửa mang hướng về Lê Ông bàn tay tụ tập, hình thành rồi lửa màu vàng ưng khổng lồ bóng mờ. Lửa màu vàng ưng khổng lồ bóng mờ thuận lấy Lê Ông bàn tay, tiến vào hắn trong cơ thể, cuối cùng tiến vào thể thuật hệ tinh chủng trong. Lửa màu vàng ưng khổng lồ bóng mờ bị tinh lực đồ văn bao vây lấy, trôi nổi tại thể thuật hệ tinh chủng trong. Lê Ông thể thuật hệ tinh chủng trong xuất hiện rồi hai cái bị tinh lực đồ văn bao bọc bóng mờ. Một cái là cùng mộc thuộc tính cố hóa tinh lực hạch tâm liên hệ bá vương bóng mờ. Một cái chính là cùng hỏa thuộc tính cố hóa tinh lực hạch tâm liên hệ màu vàng ưng khổng lồ bóng mờ. Hắn có thể cảm giác đến thông qua màu vàng ưng khổng lồ bóng mờ. Hắn cùng màu vàng ưng khổng lồ ở giữa có rồi cực kỳ mật thiết liên hệ. Về sau ngươi chính là ta chiến đấu đồng bạn. Lê ông đối màu vàng ưng khổng lồ nói rằng. Màu vàng ưng khổng lồ lúc này nhìn hướng Lê ông ánh mắt bên trong. Tràn đầy rồi nhu hòa. Lê ông trong tay tia sáng chớp động. Trụ cột trị liệu thuật thi triển đi ra. Hướng về màu vàng ưng khổng lồ liên tục phóng thích. Muốn nói trị liệu thuật bên trong. Còn là linh mộc thuật trị liệu hiệu quả tốt nhất. Nhưng lúc này hắn thân ở vào rock cai tinh vực. Hắn cũng không dám một xem đem tinh lực tiêu hao hơn nửa. Lại nói, linh mộc thuật chỗ cường đại ở chỗ chiến đấu bên trong thi triển. Có được lớn nhất trị liệu hiệu quả. Có thể nhanh chóng nhất độ khôi phục mục tiêu thương thế. Trụ cột trị liệu thuật hiệu quả mặc dù yếu nhiều. Nhưng chỉ cần liên tục không ngừng thi triển. Mỗi một lần đều có thể yếu bớt thương thế. Mặc dù nói lại phương thức trị liệu này ở chiến đấu bên trong tác dụng không lớn. Nhưng ở có sung túc thời gian tình huống dưới, hiệu quả chênh lệch sẽ không quá lớn. Lê ông liên tục thi triển gần 10 lần trụ cột trị liệu thuật. Đem màu vàng ưng khổng lồ thương thế khống chế được. Thương thế từ sắp chết trạng thái kéo rồi trở về. Màu vàng ưng khổng lồ y nguyên không có chiến lực. Nhưng cuối cùng có thể tự mình khôi phục rồi. Dùng màu vàng ưng khổng lồ tố chất thân thể. Hoàn toàn có thể chậm rãi khỏi bệnh. Lê ông thể thuật hệ tinh chủng trong không có rồi hỏa thuộc tính tinh lực. Cũng liền không có cách gì cho màu vàng ưng khổng lồ truyền vào hỏa thuộc tính tinh lực. Những này đều muốn chờ màu vàng ưng khổng lồ đại thể khôi phục sau lại tiến hành. Hắn tinh thần lực quét qua màu vàng ưng khổng lồ. Màu vàng ưng khổng lồ từ khoang điều khiển trong tan biến. Bị thu vào trong giới chỉ. Thông qua cùng màu vàng ưng khổng lồ liên hệ. Hắn cảm giác đến tiến vào chiếc nhẫn không gian màu vàng ưng khổng lồ 10 phần thích ứng. Cũng không có truyền đến đối không gian hoàn cảnh cảm giác đặc biệt. Này một điểm ngược lại cũng bình thường. Chiếc nhẫn chủ nhân trước fielding tinh sĩ cũng là đem màu vàng ưng khổng lồ thu vào ở bên trong. Không gian giới chỉ, bá vương, nhìn ngươi ở chỗ này cũng không dễ chịu. Cũng đi vào trong không gian. Lê ông cười lấy đối bá vương nói rằng. Hắn tinh thần lực quét qua bá vương. Bá vương không có mảy may phản kháng ý tứ. Sau đó bá vương liền xuất hiện ở bên trong không gian giới chỉ. Bá vương từ nhỏ hẹp màu vàng loại nhỏ phi thuyền trong chuyển rời đến bên trong không gian giới chỉ. Ở màu vàng loại nhỏ phi thuyền trong. Bá vương chỉ có thể dùng nằm sấp tư thái cẩn thận thu nạp lấy toàn thân. Hiện tại chiếc nhẫn không gian có khả năng nhường bá vương tùy ý hoạt động. Bá vương hướng Lê ông truyền đến rồi hưng phấn chi ý. Bá vương ở bên trong không gian giới chỉ toát ra. Này không gian đầy đủ kiên cố. Cũng là không cần lo lắng cái gì. Bá vương, chớ lộn xộn, cẩn thận dẫm lên đồ vật. Lê ông tinh thần lực phát hiện bá vương nhảy vọt thời điểm. Kém điểm dẫm lên đất trên một đống vật phẩm. Vội vàng thông qua tinh thần lực nhắc nhở nói. Đồng thời hắn tinh thần lực quét qua đống kia vật phẩm. Đem tất cả đồ vật đều lộ ra chiếc nhẫn không gian. Bởi vì bá vương cùng màu vàng ưng khổng lồ tan biến mà không xuống tới khoang điều khiển. Lại nhiều rồi một đống vật phẩm. Nói là một đống vật phẩm. Kỳ thực này trong đó phần lớn là một chút hàng ngày phẩm. Có quần áo, đồ ăn, mà liền đồ trang điểm đều có không ít. Lê ông không chút suy nghĩ. Màu vàng loại nhỏ phi thuyền cửa khoang mở ra. Hắn tinh thần lực đem những này vô dụng vật phẩm thuận lấy cửa khoang ném ra. Rất nhanh, một đống vật phẩm chỉ thừa lại xuống rồi một điểm. Một chương không ký danh sao thẻ. Mặt trong tồn rồi 15 vạn tinh tệ. Có thể nhìn ra đến. Vị này fielding tinh sĩ thân gia thực tình không ít. Nên biết rõ fielding tinh sĩ vẫn chỉ là bậc trung tinh sĩ. Này cũng càng nhường Lê ông lo lắng. Giết rồi fielding tinh sĩ. Sợ là đến tiếp sau phiền phức sẽ không thiếu rồi. Vừa nghĩ, hắn đem không ký danh sao thẻ thu lên. Lại đem một chút giải rác tinh tệ cũng thu vào. Những này ước chừng có cái hơn 1000 mai tinh tệ. Còn lại chính là một chút hoàn thuốc. Đáng tiếc hắn kiểm tra xem xét sau 10 phần thất vọng, bởi vì những này hoàn thuốc tất cả đều là tinh thần hệ bậc trung hoàn thuốc. Bây giờ Lê Ông tinh thần lực sớm liền đạt tới rồi 10 cấp đỉnh phong. Tinh thần hệ bậc trung hoàn thuốc đối hắn lại không có chút xíu hiệu quả. Đương nhiên, này cũng không thể nói tinh thần hệ bậc trung hoàn thuốc không có giá trị. Nơi này hoàn thuốc nói ít cũng giá trị mấy ngàn tinh tệ. Lê Ông lắc rồi lắc đầu. Hắn cũng biết rõ từ tinh thần hệ bậc trung tinh sĩ trong tay đạt được rồi một chiếc nhẫn. Một cái chiến đấu đồng bạn, kèm theo hơn 15 vạn tinh tệ. Đây đã là lớn vô cùng thu hoạch rồi. Hắn không cần muốn quá mức lòng tham, mang lấy loại tâm tính này. Hắn lại cầm lên rồi cuối cùng một cái hộp. Này cái hộp mặt ngoài có lấy đặc thù đồ văn. Mặt trên mang lấy tinh thần lực ba động. Mở hộp ra, bên trong là 4 cái hình viên cầu vật phẩm. Đây là tinh thần lực bậc cao bí pháp truyền thừa. Lê Ông có chút không dám tin tưởng nhìn lấy trong hộp 4 cái viên cầu. Thì thào tự nói. Hắn mặc dù không có thu được qua tinh thần lực bậc cao bí pháp truyền thừa, nhưng hắn cũng là từng nghe nói, giống thế lực lớn trong tinh thần lực bậc cao bí pháp truyền thừa, đều là nhưng lặp lại sử dụng truyền thừa. Loại kia truyền thừa có thể là sách vở, cũng có thể là cái khác đặc thù tinh thần lực vật phẩm. Nhưng còn có một loại một lần tính tinh thần lực bậc cao bí pháp truyền thừa. Loại thứ này mạnh mẽ tinh thần hệ tinh sĩ dùng tiêu hao tự thân tinh thần lực ngưng kết thành tinh thần lực truyền thừa bóng. Tinh thần lực bên trong thấp bí pháp truyền thừa nhưng không có vị nào bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ bỏ được như thế tiêu hao tự thân tinh thần lực. Chế tác một lần tính tinh thần lực truyền thừa bóng tiêu hao thật sự là quá lớn. Lê Ông không hiểu rõ fielding tinh sĩ dạng này một tên bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ, vì cái gì muốn chuẩn bị trọn vẹn 4 cái tinh thần lực truyền thừa bóng. Fielding tinh sĩ ở trình độ nào đó trên cùng Lê Ông là giống nhau y hệt. Fielding tinh sĩ vẫn cho rằng chính mình tất nhiên có thể trở thành tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Có lẽ tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trang bị bởi vì hắn đẳng cấp nguyên nhân. Hắn phụ thân các rót tinh sư sẽ không giúp hắn làm đến. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trang bị thật sự là quá đắt giá. Tinh thần hệ cơ giáp, tinh thần hệ vũ khí. Những này cái nào một cái đều cần các rót tinh sư bỏ ra nhân tình cùng đại giới mới có khả năng lấy được, cũng chỉ có chờ fielding tinh sĩ thực lực đến rồi bậc cao, các rót tinh sư mới sẽ ra mặt giúp hắn làm đến. Nhưng rót cai văn minh nội bộ liền có tinh thần hệ bậc cao bí pháp. Fielding tinh sĩ nghĩ muốn thu được lại là hết sức dễ dàng. 4 cái một lần tính tinh thần lực truyền thừa bóng ở trên người. Cho rồi fielding tinh sĩ càng đầy tấn thăng chi tâm. Cũng chính là cái này nguyên nhân, các rót tinh sư ủng hộ quyết định của hắn. Thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu. Lê Ông tinh thần lực một bên kiểm tra 4 cái tinh thần lực truyền thừa bóng, vừa cười nói rằng, hắn cũng đồng dạng mới là tinh thần hệ bậc trung. Tự nhiên là không có cách gì sử dụng 4 cái tinh thần lực truyền thừa bóng. Dù là chính là đến rồi bậc cao cấp 11. Một chút tinh thần hệ bậc cao bí pháp cũng khả năng không có cách gì học tập. Một bộ phận đặc biệt dũng mãnh tinh thần hệ bậc cao bí pháp, ở bậc cao bên trong còn là có lấy đẳng cấp cao hơn yêu cầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.